Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1430, trực tiếp gạt bỏ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Vân Tông đám người hung hăng khí diễm. Lần này là triệt để bị đánh không có. Mặc Liên Thành lạnh lùng cười một tiếng. Người nào không phục, có thể lên tới. Hồi lâu sau, từng cái cũng không dám vọng động. Khúc Đàn Nhi ngược lại cũng trò chơi cao hứng. Đi lên, đi lên, vừa mới bắt đầu đánh nhau đây. Chúng ta toàn bộ đều đến cái ân oán cá nhân kết. Nàng phất phất tịch diệt roi. Tại mấy người bên chân đều suý như vậy mấy cái. Cả kinh mấy cái thanh niên liên miên lui về sau. Ân oán cá nhân kết. Tử Vân Tông người không có dám nói. Đối phương dường như rất rõ ràng bọn hắn nhược điểm. Mệnh, cũng giống giữ tại nhân gia trong tay. Nếu như lúc này, hai người muốn nổi lên, đem bọn hắn mệnh đều lưu lại. Ai cũng trốn không thoát. Mặc Liên Thành nhẹ nhai lấy cười lạnh. Không muốn đánh, liền lăn đi. Cái kia sống sót trung niên nhân. Tranh thủ thời gian mang người rời đi. Tại trước khi đi, tự nhiên đem thi thể kia cũng mang đi. Khúc Mặc hai người không có biến mất tung tích. Quang minh chính đại đi tại trên đường phố. Ở chỗ này, mặc dù là cái tiểu trấn, hai người đều biết chắc sẽ có không ít tông phái thẩm bày bố nhãn tuyến. Tử Vân Tông náo ra một màn này, khẳng định sẽ có người lưu ý tới. Thành Thành, hành tung chúng ta, bại lộ. Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Nàng đã phát hiện, trong bóng tối có người chú ý. Mặc Liên Thành cười nhạt nói. Không cần để ý, chúng ta rất thẳng thắn. Đến du ngoạn mà thôi. Càng che giấu, càng khả nghi, thoải mái, ngược lại dễ dàng làm việc. Khúc Đàn Nhi ánh mắt sáng lên. Vui, liên quan tới hai người đến hư vô hương mục đích. Chỉ cần bọn hắn không nói, ai sẽ biết rõ. Hai người tại tiểu trấn trên đường phố nhỏ đi dạo một hồi. Phát hiện không có cái gì hấp dẫn người tựa như. Liền mua một chút lương khô cùng bánh bao. Liền ra tiểu trấn. Lại tiếp sau đó, hai người không tiếp tục dựa vào tiểu manh manh đi đường. Tương phản, giống một cái người bình thường. Du sơn ngoạn thủy một dạng đi lên phía trước. Không nhanh không chậm, cũng tựa như chẳng có mục đích. Phàm đi qua thành giống như du khách. Nghe ngóng có cái gì danh thắng cổ tích chờ. Đi xem một chút đi một chút. Gặp lại đi dạo chơi thương hội cùng đấu giá hội. Vơ vét linh dược chân quý. Hai người không sợ thiếu tiền. Bởi vì Mặc Liên Thành hiểu luyện đan. Hơi luyện chút đan dược liền có thể đi thương hội thay đổi đầy đủ tiền. Không chút nào chịu Tử Vân Tông ảnh hưởng. Cũng không có tận lực che giấu mình hành tung. Đảo mắt, qua mấy ngày. Hôm nay, Khúc Đàn Nhi hai người đi một gian trong cửa hàng mua một tấm bản đồ. Cũng không phải là toàn bộ bản đồ. Chỉ có hư vô hương phía tây cái này một khối. Cũng chính là chỗ thành xung quanh bản đồ địa hình. Muốn một chương hư vô hương toàn bộ bản đồ. Hai người tiến đến tìm. Một mực không có tìm được. Lại vơ vét chút linh dược. Mặc Liên Thành liền nói đi ra. Đàn Nhi, chúng ta đi thôi. Chiếu trên bản đồ khoảng cách. Đến kế tiếp thành, chỉ ít cần 7-8 ngày lộ trình. Liên quan tới linh, vì hắn an toàn, Mặc Liên Thành tại nhiều người địa phương cũng sẽ không để linh đi ra. Mà gần nhất linh đang chìm mê với tu luyện. Không phải hai người gọi hắn đi ra. Chính hắn đều không muốn ra. Mặc Liên Thành cũng dạy hắn một chút chiêu thức. Giết người chiêu thức. So với linh tại hiện đại học cường đại hơn nhiều. Linh nguyên bản bình tĩnh tâm cảnh. Đều đối với Mặc Liên Thành sinh ra sùng bái tâm tư. Trên đường lúc, hai người liền đụng tới một cái thương hội. Thương hội xuất hành. Ít không được dong binh bảo hộ. Trên đường không muốn quá mức ngột ngạt. Hai người là đụng náo nhiệt. Giao một chút kim tệ. Đưa ra muốn đi theo thương hội đồng hành. Thương hội người phụ trách là cái trung niên hán tử. Cẩm tú áo bào. Vóc người trung đẳng. Khôn khéo mà đánh giá Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi liếc mắt. suy nghĩ một chút cũng liền gật đầu đồng ý, xuất môn ra ngoài độc thân hành tẩu người. Mượn thương hội cùng dòng binh đoàn che chở đi đường người. Cũng thường xuyên có cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.